Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 435. Chính xác thì là gì? Đột nhiên Lâm Nhứ lên tiếng. Chu Y đi, NS, Chu Đình từ phía sau vội vàng đi lên. Tiên sinh, cậu thấy rồi chứ? Thấy rồi, tôi thấy rồi. Chu Đình cũng không kiềm chế được xúc động. Vui mừng nhưng cũng có một chút hụt hẫng. Đi, điều tra, lập tức điều tra cho tôi. Dạ, Chu Đình lập tức chạy ra ngoài. Tô Tĩnh Ngôn về đến nhà. Cô ở trên mạng nói với Ninh Ly. Tôi gặp mặt Lâm Nhứ rồi. Nhanh vậy, anh ấy nhìn tôi rất lâu. Sau đó thì sao? Tải app Chuyện Hồ La đọc tiếp nhiều nhé. Không có sau đó, mắt của tôi màu đen. Điều này hình như nhắc nhở anh ấy điều gì đó. Cô đi đến trước gương từ từ nhìn gần lại mắt của mình. Đôi mắt đen tuyền kia nhìn đơn thuần hơn những người bình thường. Hơn nữa đó tuyệt đối không phải là đang đeo kính áp tròng. Người khác sẽ không có loại công nghệ như vậy. Nhưng cũng may người mà cô quen biết đó giờ chưa bao giờ là người bình thường. Cho nên cô rất có tự tin là sẽ không ai nhận ra cô giống với Tô Thính Ngôn nữa. Và cũng sẽ không ai cảm thấy đó là cùng một người. Nhưng dáng vẻ đó của Lâm Nhứ, ít nhiều, gì cũng khiến người khác cảm thấy lo lắng. Rất nhanh, Chu Đình đã điều tra xong. Tên là Ninh Thụy, trở về từ Anh Quốc, vừa trở về được một ngày. Theo báo cáo, cô ấy hiện đang sống dưới trướng của Lâm Ninh. Ninh Thụy, tại sao lại là cái tên này? Chu Đình nhìn tư liệu cũng có chút lo lắng. Lo lắng nếu không phải là bà chủ thì ông chủ nhà bọn họ sẽ thấy vọng. Từ tư liệu tôi đã tìm thấy. Học đại học ở Anh Quốc. Đã sống ở Đức nhiều năm. Là nhà thiết kế. Giành được rất nhiều giải thưởng. Có vẻ như rất nổi tiếng trong giới thời trang ở Pháp. Người này, Lâm Nhứ nhẹ nhàng đứng lên. Đầu tiên là bối rồi. Nhưng sau đó, khóe môi anh chậm rãi cong lên. Cách chương.